Thần ma hệ thống, chương 589, giết sạch toàn bộ. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng cạm bẫy. Trong nháy mắt Lý Thế Dân phát hiện Hà Văn Ý, trong lòng liền hiện lên nỗi kinh hoàng. Giết hắn, Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Hà Văn Ý lạnh lùng ra lệnh. Hà Văn Ý nhìn Nhạc Trọng lạnh lùng cười nói. Ha ha, mày muốn giết tao, đừng có nằm mộng. Chỉ cần qua thêm 5 phút tụi mày sẽ bị quân đội tập kết cùng chiến sĩ Lang Nha Doanh trực tiếp tiêu diệt. Hiện tại đầu hàng làm nô lệ cho chúng ta còn có một con đường sống. Cơ hồ ngay sau đó một đạo thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường khó thể thấy được trong nháy mắt chợt lóe bên người Hà Văn Ý. Liền lưu lại một khối thi thể không đầu. Thân ảnh kia dừng trên nóc nhà, lộ ra thân thể tràn ngập lực lượng cùng tốc độ của thiểm điện. Trong miệng của nó còn ngậm đầu lâu còn lưu vẻ mặt đắc ý của Hà Văn Ý, nó dùng sức khẽ cắn. Đầu của Hà Văn Ý trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đống huyết nhục bị nó nuốt vào trong bụng. Lý Thế Dân nhìn thiểm điện, thân thể run lên vì sợ hãi. Tốc độ thật đáng sợ, tốc độ như vậy người nào có thể ngăn trở, giết sạch hết thảy địch nhân chống cự. Nhạc Trọng lạnh lùng ra lệnh, đồng thời vọt thẳng vào trong tiểu trấn. Bạch Cốt Khát Cao theo sau, còn có 4 ảnh lang chỉ đường cho hắn. 20 cao thủ sau lưng Nhạc Trọng chia làm 2 đội, phân biệt lao về 2 phương hướng khác nhau. Thời gian bộ đội trong trấn tập kết còn một khoảng cách. Bọn họ cần lợi dụng thời gian hỗn loạn khi bộ đội tập kết gây ra náo động, đồng thời tận khả năng tiêu diệt địch nhân. Địch nhân đang trong thời gian tập kết dễ dàng đối phó hơn đã tập kết hoàn thành gấp 10 lần. Nhạc Trọng phóng về hướng Hà Văn Ý xuất hiện, chỉ sau 3 giây hắn đã nhìn thấy được 20 cao thủ Lang Nha Doanh đóng quân trong tiểu trấn này. 20 cao thủ kia đang lao tới bên này, bọn hắn vừa nhìn thấy Nhạc Trọng xuất hiện trên mặt mỗi người đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhạc Trọng nhanh như vậy đã đột phá sự ngăn trở của liên trưởng Lang Nha Doanh Hà Văn Ý. Ngay trong lúc 20 cao thủ còn đang sửng sốt, từ trong thân thể Bạch Cốt nổ bắn ra 10 đạo gai xương bén nhọn trong chớp mắt đâm vào thân thể 10 tên cao thủ. Đem đầu 6 gã cao thủ xuyên thủng, xỏ xuyên qua thân thể 4 gã cao thủ khác đem bọn hắn đinh trên mặt đất. Thiểm điện lại nhanh như cơn lốc trực tiếp nhào vào trong đám người. Giống như một đạo cực quang chợt lóe bên người mấy tên cao thủ. 10 đầu lâu chợt lăn trên mặt đất, chỉ lưu lại 10 thi thể không đầu. Thật mạnh, biến dị thú tam giai thật sự là quá mạnh mẽ. Nhạc Trọng nhìn thiểm điện, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Nếu do tự hắn ra tay đối phó 10 tên cao thủ kia cũng cần phí một phen tay chân. Nhưng thiểm điện vừa ra tay đã trực tiếp tiêu diệt 10 tên cao thủ sạch sẽ, làm bọn hắn không có chút cơ hội xuất thủ. Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không gì không phá. Tốc độ của thiểm điện nhanh tới cực điểm. Trừ phi có được tốc độ gấp 15 lần, nếu không cường giả còn chưa kịp thời phản ứng đã bị nó miểu sát. Thiểm điện tam giai chính là một trong át chủ bài cực mạnh của Nhạc Trọng. Hiệu suất giết chóc của nó thậm chí vượt qua chính bản thân Nhạc Trọng. Nhạc Trọng hao phí thật nhiều công sức đem vô số tinh thạch cao cấp đưa cho thiểm điện cắn nuốt, rốt cục mới hiện ra thành quả như vậy. Dễ dàng tiêu diệt xong nhóm cao thủ Lang Nha Doanh đóng trong tiểu trấn, Nhạc Trọng tiếp tục mang theo Bạch Cốt cùng thiểm điện vọt sâu vào bên trong trấn nhỏ. Sau khi Nhạc Trọng phát động ảnh bộ, tốc độ đã siêu việt 18 lần, đã tiếp cận một nửa vận tốc âm thanh. Với tốc độ đáng sợ như vậy, chỉ không đầy 2 giây hắn đã xông vào trong binh doanh tiểu trấn. Lúc này quân đội trong tiểu trấn còn đang không ngừng tập kết. Chứng kiến Nhạc Trọng đột nhiên xuất hiện, trong lòng họ đều sửng sốt. Đột nhiên 5 con ảnh lang nhị giai vọt ra, cắn đứt cổ họng 5 tên chiến sĩ, sau đó vô cùng linh động lại đem 5 tên chiến sĩ khác bổ nhào trên mặt đất. Bạch Cốt trực tiếp bắn ra 10 đạo gai xương đem đầu 10 tên chiến sĩ tước bay. Nhạc Trọng ôm một khẩu trọng súng máy 12.7mm hướng đám chiến sĩ đang tập kết bắn tới. Bị mưa đạn bắn phá, từng tên chiến sĩ bị bắn đứt ngang người. Tay chân vỡ vụn, đầu nổ tung, cực kỳ thê thảm, bị tập kích bất ngờ. những chiến sĩ đang tập kết chỉnh tề lập tức liền chết thảm trọng. Nhưng bọn hắn cũng không hổ là tinh nhuệ, bị đột một tập kích liền tản nhanh bốn phía, trốn sau công sự che chắn, giơ súng hướng chỗ Nhạc Trọng điên cuồng bắn trả. Linh Trung Thanh đồng tử trong lòng Nhạc Trọng đột nhiên bay ra bay trên đầu của hắn. Phóng ra từng vòng phòng hộ cháo màu xanh bao phủ quanh người hắn. Vô số viên đạn bắn tới bị đẩy ngược trở ra, không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Ở một bên thân hình thiểm điện không ngừng chớp động, xuyên qua giữa những chiến sĩ đại thái. Những nơi nó đi qua là một mảnh gió tanh mưa máu. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, đáng chết, hắn là ma quỷ đau thương bất nhập. Làm sao bây giờ, chúng ta không giết được hắn. Tôi đầu hàng, đừng giết tôi. Không ngừng có chiến sĩ chết dưới tay Bạch Cốt, Nhạc Trọng, năm con ảnh lang nhị giai cùng thiểm điện. Những chiến sĩ kia chỉ vội vàng tập kết, còn chưa kịp lấy ra vũ khí hạng nặng đã không ngừng chết thảm trong tay nhóm người Nhạc Trọng. Bọn hắn chỉ kiên trì được một lát, cuối cùng sĩ khí hoàn toàn hỏng mất, bỏ súng đầu hàng. Ở một bên Bạch Tiểu Thắng rất nhanh xuất lĩnh người giết tán những chiến sĩ đại thái đang tập kết. Sau đó mang binh đi tới bên người Nhạc Trọng, Lý Thế Dân đi tới trong binh doanh nhìn thấy hơn trăm cỗ thi thể chung quanh. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Thật mạnh, những người này chỉ do một mình hắn giết sao? Lý Thế Dân chưa từng nghĩ tới một người mà có thể trấn áp hai liên bộ đội. Còn bức bách hai liên bộ đội phải đầu hàng với hắn. Lý Thế Dân tự nhận mình là một gã cao thủ. Chỉ cần cho hắn đủ không gian di chuyển muốn hắn xử lý 30 chiến sĩ tinh nhuệ đại thái cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu đối mặt của hai liên bộ đội lựa chọn tốt nhất cho hắn là sau khi bắn chết được 3 người phải lập tức lui lại. Nếu không khi bị vây quanh hắn cũng chỉ còn con đường chết. Về phần nhóm người Bạch Tiểu Thắng từng kiến thức qua thực lực khủng bố của Nhạc Trọng nhiều lần. Đã thói quen thủ lĩnh lấy sức một mình trấn áp những đội ngũ khác. Trong ý nghĩ của bọn họ, có lẽ Nhạc Trọng còn chưa đối phó được một doanh bộ đội cơ giới. Nhưng muốn đối phó một doanh bộ đội không có hỏa lực hùng hậu cũng không thành vấn đề. Ở trong cuối thời, thần ma hệ thống cường hóa thực lực mỗi cá nhân cực lớn. Một gã cường giả đứng đầu thậm chí có thể đối kháng cùng một quân đội chính quy quy mô nhỏ. Bạch Tiểu Thắng nhìn những kẻ đầu hàng, lại nhìn Nhạc Trọng xin chỉ thị. Những người này nên làm sao xử lý? Nhạc Trọng nói, tìm mấy tên quan quân. Tôi có lời cần hỏi bọn hắn. Hết chương.